Kiếm đạo độc thần, chương 3556, tuyệt học kiếm đạo thượng, góc truyện audio.com. Lúc trước Sở Mộ tiến vào Thiên Kiêu Doanh, Thẩm Lâm Đào vừa vặn ra ngoài, đợi đến lúc hắn trở về, đã qua một năm rồi, biết rõ Sở Mộ mới tới, là tuyệt thế Thiên Kiêu thập nhị tinh cao cấp nhất. Thẩm Lâm Đào ngoài hiếu kỳ còn rất không phục, cho nên hắn muốn khiêu chiến Sở Mộ. Kết quả Sở Mộ vẫn tìm hiểu kiếm đạo thiên bích, khiêu chiến này tự nhiên không thể thành. Hôm nay, ba người đều nhận nhiệm vụ đồng dạng, Thẩm Lâm Đào tồn lấy một loại tâm tư cùng Sở Mộ so một lần, cho dù hắn không có trực tiếp nói, nhưng ý tứ này lại hết sức rõ ràng. Thẩm Lâm Đào im ắng khiêu chiến, Sở Mộ cười cười, ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn tiếp nhận. Lý Hàn tự nhiên cũng nhìn ra được, chợt cười nói. Đã như vậy, không bằng ba chúng ta tách ra hành động, đến lúc đó so sánh, nhìn ai lấy được tộc huân nhiều nhất. Ba người đều là tuyệt thế thiên kiêu, đều tin tưởng thực lực của mình, bởi vậy muốn một mình hành động, đương nhiên, có lòng tin là một sự việc, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà cuồng vọng tự đại. Ở đây là ma vực, giới vực thuộc về ma tộc, bên trong có rất nhiều ma tộc, càng có không ít cường giả ma tộc. Mây đen trầm trọng, phảng phất như đã hình thành thì không thay đổi, thân hình của Sở Mộ hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, từ dưới mây đen phi tốc xẹt qua, trong óc thì hiện lên ghi chép về ma vực. Ma tộc trong ma vực lấy hình thức bộ tộc tồn tại, có tam đại bộ tộc cường đại nhất, là tam đại vương tộc của ma tộc kiến lập, bộ tộc khác đều phụ thuộc tam đại bộ tộc. Trong ma vực bị các bán thần chí tôn thiết hạ phong tỏa, để cho ma tộc không cách nào ra vào, đồng thời ở trong ma vực thiết lập giới hạn lực lượng, chia ma vực thành nội ma vực cùng ngoại ma vực. Nội ma vực là địa phương đại đế cảnh ma tộc ở, một khi ly khai nội ma vực ra ngoại ma vực, thực lực của bọn hắn sẽ bị áp chế đến dưới đế cảnh. Ngoại ma vực là địa phương ma tộc dưới đại đế cảnh sinh tồn. Không thể nghi ngờ, biến ma vực thành một chỗ cho các tộc lịch lãm rèn luyện, cường giả các tộc cũng nhọc hết lòng. Đại đạo ở ma vực bị áp chế, căn bản là không cách nào xuất hiện cường giả chúa tể cảnh, chớ nói chi là bán thần chí tôn trên chúa tể cảnh, nhiều nhất có thể đạt tới đại đế cảnh cũng đã rất giỏi, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nhất bộ đại đế, số rất ít có thể đạt tới nhị bộ đại đế, về phần tam bộ đại đế cái kia chính là ít đến không thể ít hơn. Hiện tại địa phương Sở Mộ đứng, là ngoại ma vực, hắn cũng không có khả năng tiến về nội ma vực, cái kia là tự mình đưa đồ ăn, như bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Không bao lâu sau, Sở Mộ nghe được một hồi thanh âm quái dị vang lên, đó là một loại ngôn ngữ lạ lẫm lại quen thuộc, lạ lẫm là vì Sở Mộ nghe không hiểu, quen thuộc là vì hắn không phải là lần đầu tiên nghe được. Ngôn ngữ của ma tộc dưới tình huống nghe không hiểu, giống như đều không sai biệt lắm, bô bô một đống lớn. Xem ra, sau khi trở về phải học tập ngôn ngữ các tộc thoáng một phát. Sở Mộ thầm nghĩ, vài đạo thân ảnh phá không tới, sát khí hung hãn như phong bạo tập cuốn, vì sinh tồn, ma tộc trong ma vực quanh năm suốt tháng đều ở vào trong chiến đấu, cùng ma thú chiến đấu, cùng bộ tộc ma tộc khác chiến đấu, hơn nữa bọn hắn trời sinh cường hoành, thiên phú chiến đấu cao, đúc thành kỹ xảo chiến đấu kinh người. Lại có nhân tộc đáng chết vào đây. Những đồ, góc truyện audio.com, đáng chết này, cũng dám coi chúng ta là đá ma luyện. Giết hắn đi, cho hắn biết ma tộc chúng ta lợi hại. Ba người ma tộc hùng hổ, sát ý trùng thiên giết đến, đối với các tộc phong tỏa bọn chúng ở trong ma vực không cách nào ly khai, bọn họ là thống hận phát ra từ nội tâm. Ba ma tộc xung phong liều chết tới, trên thân phát ra khí tức chấn động, đều đạt đến đại thánh tôn, nhưng ở trong mắt Sở Mộ như con sâu cái kiến. Không có xuất kiếm, chỉ dùng chỉ thay kiếm, hư không nhẹ nhàng điểm ba lượt, phảng phất như chuồn chuồn lướt nước, ba đạo kiếm quang giết ra, xỏ xuyên qua hư không, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, ba ma tộc đại thánh tôn còn không có kịp phản ứng, ba đạo kiếm quang đã xuyên thủng trái tim của bọn hắn, lực lượng tuôn ra, đánh nát ma hồn. Ba thân thể dừng lại ở giữa không trung, đột nhiên run rẩy lên. Chợt, Sở Mộ xuất hiện ở bên người bọn hắn, lấy ra ma huyết bình, thúc giục lực lượng của ma huyết bình. Ba dòng máu tươi từ trong ngực kích xạ ra, bị hút vào trong ma huyết bình. Trong ma huyết ẩn chứa lực lượng cùng tu vi cao thấp chung một nhịp thở. Ví dụ như ma huyết của tiểu thánh tôn ma tộc không bằng ma huyết của đại thánh tôn, mà ma huyết của đại thánh tôn lại không bằng ma huyết của cực thánh tôn. Ma huyết tiến vào ma huyết bình, sẽ tự động rèn luyện tinh lọc diệt trừ tạp chất trong đó, tiến tới bị chiết xuất dung hợp cuối cùng nhất đạt tới nửa bước đại đế cấp thấp. Đúng vậy, ma huyết nửa bước đại đế cấp thấp là đẳng cấp tiêu chuẩn của nhiệm vụ lần này, dùng một giọt làm tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu như người bị chém giết là nửa bước đại đế trung cấp hoặc cao hơn, ma huyết của hắn không bị giáng cấp, nhưng luyện hóa một giọt ma huyết của nửa bước đại đế trung cấp giá trị sẽ cao hơn một giọt ma huyết của nửa bước đại đế cấp thấp. Giết chết ba đại thánh tôn ma tộc chỉ là món ăn khai vị. Không bao lâu, Sở Mộ tao ngộ một bộ tộc. Trong bộ tộc này, có trên trăm ma tộc tộc trưởng lợi hại nhất có được thực lực nửa bước đại đế cấp thấp, bởi vì người ma tộc trời sinh khí lực cường hoành, trong cùng cấp thường thường đều cường đại hơn nhân tộc không ít. Bất quá thực lực của Sở Mộ cũng không phải nửa bước đại đế cấp thấp có thể so sánh, cho dù là nửa bước đại đế cấp thấp bình thường, cũng không có thể là đối thủ của hắn, không có 2-3 chiêu tộc trưởng này đã bị Sở Mộ chém giết, sau đó ma tộc cấp độ thánh tôn cũng bị Sở Mộ chém giết không còn, về phần ma tộc dưới thánh tôn, Sở Mộ lại không để ý đến. Dù sao, nơi này là ma vực không phải thái thủy ma giới, nếu như là ở thái thủy ma giới hoặc trong đại bản doanh ma tộc khác, chỉ cần là ma tộc mặc kệ mạnh yếu đều phải giết chết, diệt trừ hậu hoạn, nhưng ma tộc trong ma vực lại bị các tộc kiềm chế, là chỗ để hậu bối các tộc lịch lãm rèn luyện, nếu như ma tộc đều chết sạch cái kia còn nói gì lịch lãm rèn luyện. Cách chương.